từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1295 Thiên Ngoại Thần Ma Điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn 70 danh tiên vương tìm kiếm khắp nơi, làm thế nào cũng tìm không được Lục Thần cùng Tiểu Nguyên Si Mãng Xà vẻ mặt giận dữ, hắn rốt cuộc là chết rồi vẫn là không có chết. Không biết cái này đều cho hắn chạy à. Si Mãng Xà, công kích phòng ngự trận dị thú càng ngày càng nhiều. Thường Yên nói rằng, Thường Mang hung hăng một quyền đánh vào mặt đất, dị thú càng tụ càng nhiều, bọn họ mấy chục người cũng không phải là đối thủ, không thể ở chỗ này ở lâu. Đi, không biết qua bao lâu, Lục Thần u tỉnh lại, ngẩng đầu một cái, hắn liền thấy được trước mặt nguy nga đại điện. Hoàn cảnh chung quanh giống như đã từng quen biết, chính là tiên tổ di trì. Chỉ là cái tòa này đại điện chẳng biết tại sao so với trước đây hắn thấy Thiên Ngoại Tiên Tôn Điện cao mấy tầng. Nơi đây rõ ràng là tiên tổ di trì, làm sao Tiên Tôn Điện thay đổi. Cái tòa này nguyên bản tên là Thiên Ngoại Tiên Tôn Điện Đại Điện, lúc này cũng có tên mới. Thiên Ngoại Thần Ma Điện. Người đã tỉnh, Lục Thần bên người, một cái ông lão mặc áo trắng đưa lưng về phía Lục Thần, từ tốn nói. Lục Thần trong đầu nhanh quay ngược trở lại, hiện tại hắn đã càng thêm xác định nơi này chính là tiên tổ di chỉ, lão già kia rõ ràng chính là cái kia tiên tôn chiến hồn. Là ngươi đã cứu ta. Chấm, Lục Thần kinh ngạc hỏi. Không phải ta cứu ngươi, là chính mình tiến vào. Tự ta tiến vào, Lục Thần rõ ràng nhớ kỹ chính mình chưa đi đến vào tiên tổ di chỉ a, dù sao lúc trước hắn thân ở dị giới, theo lý thuyết hắn cũng không có thể trực tiếp từ dị giới tiến nhập tiên tổ di chỉ. Quảng cáo, người cửu thiên hàng tinh thăng cấp cho nên thu được một lần tiến nhập Thiên Ngoại Thần Ma Điện cơ hội. Lão nhân đạm nhiên giải thích, ta trước đây đã nói với ngươi cửu thiên hàng tinh là hiếm thấy vốn có trưởng thành tính pháp bảo. Người ở trong chiến đấu, không ngừng sử dụng vận linh tùy tâm, liền có thể đề thăng cửu thiên hàng tinh đẳng cấp mà đẳng cấp sau khi tăng lên cũng có thể kích hoạt nó các loại năng lực. Đồng thời, mỗi một lần thăng cấp ngươi liền thu được một lần tiến nhập nơi này cơ hội. Ở ngươi cùng những ma tộc đó tiên vương kịch chiến thời điểm, linh hạch điên cuồng vận chuyển, nhất là tâm ma dưới trạng thái, ngươi đem tiềm lực của ngươi toàn bộ phát huy được phía sau, càng đem vận linh tùy tâm phát huy đến ngươi cực hạn của mình cuối cùng. Đưa đến cửu thiên hàng tinh thăng cấp. Ồ, đương nhiên, đối với bây giờ cửu thiên hàng tinh mà nói thăng cấp hai chữ, chẳng. Kích hoạt, chuẩn xác hơn, dù sao phía trước nó bị ngươi thu phục lúc không cách nào phát huy hiệu quả. Lại nói tiếp ta đều không nghĩ tới ngươi lại nhanh như vậy sẽ trở lại. Lục Thần trợn to hai mắt, không nghĩ tới là cửu thiên hàng tinh cứu hắn một mạng. Cái kia cửu thiên hàng tinh kích hoạt phía sau thu được năng lực gì? Lục Thần hỏi, ngươi thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Lục Thần lúc này gọi ra cửu thiên hàng tinh, ở bên cạnh hắn, một viên hạt châu màu vàng óng huyền phù tại nơi này, Lục Thần thoáng cảm giác cũng đã cùng cửu thiên hàng tinh thành lập liên hệ. Hiện nay cửu thiên hàng tinh kích hoạt phía sau tương đương với nhất cấp trạng thái. Nhất cấp lúc cửu thiên hàng tinh mở ra ba loại công năng. Có thể chuyển hóa nguyên tố thân hòa lực nhưng khi trước cấp bậc là có thượng hạn là 50.000 điểm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh lực tốc độ vận chuyển tăng lên một thành, đồng thời đối phương linh lực tốc độ vận hành giảm bớt một thành. Kích hoạt tùy thân tu luyện không gian, có thể mô phỏng cửu thiên hàng tinh trạng thái bùng nổ dưới nội bộ thế giới, cũng chính là cái kia vô tận linh lực bó buộc không có quy tắc công kích thế giới, đồng thời đây là một cái thời không không gian, thời gian cùng ngoại giới tỷ lệ là 1:10. Chỉ là kích hoạt cái này pháp bảo, Lục Thần cũng đã minh bạch món bảo vật này, vì sao được xưng là cửu thiên chí bảo. Quá mạnh mẽ, có cái này pháp bảo tương đồng thực lực đối thủ, sử dụng chiêu thức giống nhau, có thể chiếm trước hai thành tiên cơ chỉ là điểm này cũng đã có thể miểu sát không biết bao nhiêu pháp bảo. Mặt khác Lục Thần cũng là lần đầu tiên nghe nói tùy thân tu luyện không gian, còn lại tu luyện không gian, toàn bộ là cố định, đó là muốn phụ thuộc vào nào đó linh nguyên khả năng sống hiệu, mà cửu thiên hàng tinh trực tiếp cung cấp tùy thân tu luyện không gian. Nói cách khác nó bản thân liền là một cái cực kỳ cường hãn linh nguyên. Chỉ là tu luyện không gian không thể đề thăng cảnh giới, tại loại này trong hoàn cảnh tu luyện linh lực hiển nhiên là muốn chết nhưng là lại có thể luyện tập công pháp, linh lực nhập vi, diệu dụng vô cùng. Như thế nào đây, trước đây ngươi khổ cực như vậy thu phục cửu thiên hàng tinh, bây giờ là không phải cảm thấy rất giá trị. Nó kém chút giết ngươi một lần, hiện tại, nó còn ngươi một cái mạng. Lục Thần hít sâu một hơi, không hổ là cửu thiên chí bảo. Tiền bối ta muốn hỏi dưới cửu thiên hàng tinh ở thất trọng thiên bảo khí trên bảng xếp hạng sắp xếp đệ mấy. Nó sớm đã không ở trên bảng, nếu như vạn năm trước nó cũng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất chí bảo. Lục Thần đỡ cái chán, quả nhiên, trên người của hắn trang bị, hoặc là trên căn bản không được bảng, hoặc là chính là rất nhiều năm trước bảng. diệt thần thương, pháp thần trượng, cửu thiên hàng tinh, cái này ba loại có hy vọng lên bảng, cư nhiên cũng đều đã không ở trên bảng danh sách. Di ngã độc cuồng, thiên ngoại thần ma điện đã mở ra, ngươi chuẩn bị xong liền đi sông A, cái kia tiên tôn chiến hồn nói rằng. Lục thần có chút kỳ quái nhìn lão nhân, ngươi vì sao thủy chung đưa lưng về phía ta, phía trước còn chưa tính, hiện tại ngươi không phải nói ta là chủ nhân nơi này sao? Vì sao còn phải che giấu tung tích, coi như ngươi là tiên tôn chiến hồn, vạn năm trước tiên tôn ta cũng không nhận thức vẫn đưa lưng về phía ta nói chuyện tổng cảm giác rất kỳ quái. Ha ha ha, tuy là ngươi là chủ nhân nơi này, lại không phải là chủ nhân của ta, ta chỉ là hoàn thành chủ nhân nguyện vọng mà thôi, cho nên ta tìm không thấy ngươi cũng là của ta tự do. Hắc, lão nhân này còn rất quật cường, quảng cáo, cũng được, nếu nhân gia không muốn xoay người, lục thần cũng không có thể miễn cưỡng. Hắn nhìn về phía trước mặt đại điện, nơi đây vì sao cải danh tự rồi hả, tộc Hắc Mạch tiên tôn điện đâu, cũng đổi thành cái này. Vạn tộc tộc mạch cuối cùng điểm kết thúc đều là nơi đây, còn như cái danh thiên ngoại thần ma điện đây mới là nó vốn có tên. Lục thần hỏi, tiền bối, xin hỏi thần ma điện cùng thần ma nghịch thiên sáo trang có quan hệ sao? Sao lại tại sao lại biến thành tiên tổ di chỉ? Tiên tổ di chỉ là của các ngươi cách gọi, vạn tộc tộc mạch cũng là vạn tộc vì tranh đoạt thiên ngoại thần ma điện cổ chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một trận chiến này lề mề, rằng co 800 năm. Chính vì vậy, vạn tộc liền để lại dược viên, luyện khí khô các loại. Chờ, tiếp tế tiếp viện khu vực, đồng thời nơi đây cũng có chiến trường, thành trì, cơ quan bẫy dập. Còn như thần ma điện cùng thần ma nghịch mệnh sáo trang có hay không có quan hệ ta cũng không có thể xác định, ta chỉ biết cửu thiên hàng tinh là thần ma điện tầng thứ 8 trốn ra được mà thần ma điện cùng sở hữu 9 tầng, cái kia trong tầng thứ 9 bảo vật rốt cuộc là cái gì ta cũng không biết. Lục thần cao mày, chẳng lẽ là... Cái tòa này đại điện tên là Thiên Uy Thần Ma Điện, nếu là thiên ngoại, chắc là ám hợp. Vô thiên không tồn tại cùng thế giới này. Thuyết pháp, chẳng lẽ nói, trong tầng thứ 9 sẽ có. Thần ma vô thiên, duy ngã độc cuồng, nhớ ký cửu thiên hàng tinh tăng lên một cấp ngươi liền có thể xông một tầng thần ma điện, thời gian là 3 ngày, ngươi bây giờ trạng thái khó coi, ta kiến nghị ngươi điều chỉnh tốt trạng thái lại đi xông. Trong tầng thứ nhất có cái gì? Lục tinh tiên vương bên trong, vạn tộc tối cường giả. Lục thần không khỏi hít vào một hơi, lục tinh tiên vương, vẫn là vạn tộc tối cường giả. Thiên ngoại này thần ma điện có điểm khủng bố a cách chương.